Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, cung phụng luyện ngục. Đông đông đông, Dương Trần ngón tay đánh chỗ ngồi lan can thanh âm, quanh quẩn tại trống trải bên trong đại sảnh. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng giờ phút này đám người nghe nói, lại là như là sấm nổ đồng dạng. Đám người tất cả đều cúi đầu, mặc cho mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, nhưng cũng không dám nhìn Dương Trần một chút. Nhưng không ai muốn tùy ý Dương Trần xâm lược, bọn hắn đều đang đợi, chờ thêm làm nổi giận. Đến lúc đó Dương Trần trước thành chủ, liền sẽ khó giữ được. Bọn hắn cũng không cần tự móc tiền túi. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía thượng sứ, biết hiện tại chỉ có giải quyết vấn đề khó khăn này mới có thể đạt tới mục đích. Lúc này hắn mỉm cười, thấp giọng quát nói, Lan Hà, Lan Hà thân ảnh, trong nháy mắt kế tiếp, chính là nổi lên. Giờ phút này trên mặt của nàng, có một loại khẩn trương cùng bất an. Thiếu chủ, Lan Hà thấp giọng đáp lại nói. Dương Trần thấy thế, cười, hỏi, giao nạp U Minh Tông tài nguyên, có thể từng giao cho thượng sứ. Lan Hà nghe nói lời này, trên mặt vẻ khẩn trương, càng phát nồng nặc lên, lập tức rụt rè nói ra, giao, nhưng tịch thu. Dương Trần nghe vậy, lần thứ nhất đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia trung niên thượng sứ, người này mặt chữ quốc, thân hình cường tráng, chỉ là đôi mắt nhỏ, rất là không xứng. Thời khắc này thượng sứ, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Gặp Dương Trần nhìn sang, không đợi người sau hỏi thăm, chính là lạnh lùng nói ra, mức không đúng. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, U Minh Tông đến cùng thu lấy bao nhiêu tài nguyên? Cái kia thượng sứ nghe thấy lời ấy, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, lập tức hai mắt bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng đến, nói ra, họ Lạc, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tham ô một bút này tài nguyên rồi. Trong miệng hắn tham ô, nhưng thật ra là chỉ cho thượng sứ tập đoàn số lượng. Nhưng giờ phút này một câu hai ý nghĩa, một khi Dương Trần thừa nhận, như vậy hắn liền có nhược điểm nơi tay, muốn làm sao đùa bỡn đều có thể. Lấy Dương Trần tâm trí, há có thể không biết trong đó lôi khu chỗ. Lúc này mỉm cười, nói ra, lời này bắt đầu nói từ đâu? Nộp lên U Minh Tông tài nguyên, sẽ không thiếu một tơ một hào, sao có thể tính làm tham ô? Thượng sứ hai mắt nhắm lại một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà ăn đòn cân sát tâm, muốn cùng thượng sứ tập đoàn đấu, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tại lui tới Đông Thành trên đường, vị này thượng sứ chính là dự định là chết đi Bách Nhất Minh báo thù. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn vốn là muốn đợi đến tài nguyên tới tay, lại đi trở mặt. Để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Trần lại không cho hắn cơ hội này, dẫn đầu trở mặt, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thượng sứ lạnh lùng uy hiếp nói, gần nhất tử vực cung phụng luyện ngục thế nhưng là sắp mở ra. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, còn có chỗ giảng hòa, nếu không, nói đến cuối cùng. Thượng sứ lại là không có tiếp tục nói hết, nhưng mà, hiện trường sắc mặt của mọi người đã triệt để biến hóa. Cái gọi là cung phụng luyện ngục, nhưng thật ra là một loại thành chủ thí luyện. Một khi từ trong đó bộc lộ tài năng, liền sẽ đặc biệt đặt vào đến U Minh Tông bên trong. Đồng thời sẽ còn khuếch trương vốn có lãnh thổ phạm vi. Có thể nói, cái này cung phụng luyện ngục là một cái tuyệt hảo tấn thăng cơ hội, nhưng là sự khốc liệt trình độ lại là vượt quá tưởng tượng. đồng thời có yêu cầu nghiêm khắc, cũng không phải là tất cả thành chủ đều có tư cách tham gia, chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng trở lên cường giả mới có thể tham gia, đồng thời còn muốn xuất ra khá nhiều tài nguyên mới có thể sau thu hoạch chân chính tư cách. Nhưng mà mỗi một lần cung phụng luyện ngục, cực ít có hóa linh cảnh ngũ trọng thành chủ tham gia, bởi vì bọn hắn tiến về chỉ có thể xung làm pháo hôi, trở thành lục trọng, thất trọng cường giả bàn đạp. Nhưng là nếu là đắc tội thượng sứ tập đoàn, như vậy hóa linh cảnh ngũ trọng thành chủ sẽ phải xui xẻo, sẽ bị trực tiếp đặt vào đến trong danh sách. Vị kia trung niên thượng sứ đi vào phủ thành chủ về sau, một chút chính là nhìn ra Dương Trần thực lực đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng cấp độ, trong lòng chính là sớm dự định lợi dụng cung phục luyện ngục đến uy hiếp một chút. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần liền xem như lại gan to bằng trời, chỉ cần vừa nghe đến cung phụng luyện ngục nên sắc mặt biến đổi lớn, sau đó quỳ xuống để xin tha. Thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là Dương Trần chẳng những không có như vậy, ngược lại là trên mặt nụ cười nói ra, lúc đầu ta liền dự định tham gia cung phụng luyện ngục, nếu là thượng sứ có thể làm cho ta trực tiếp tiến vào trong danh sách, ngược lại là còn lại không ít tài nguyên. Ha ha, Dương Trần nói xong, chính là đắc ý cười ha ha, mười phần thoải mái. Thượng sứ nghe chút, trên mặt biểu lộ triệt để bị tức bắt đầu vặn vẹo. Hắn hiện tại là cầm Dương Trần không có biện pháp nào. Rất tốt, rất tốt, thượng sứ cắn răng nói ra. Một mình ngươi không sợ chết, chẳng lẽ còn không sợ liên lụy nàng a? Nói, thượng sứ chỉ hướng một bên nơm nớp lo sợ Lan Hà. Đám người nghe nói lời này đều là minh bạch hàm nghĩa trong đó. Thượng sứ tập đoàn chân chính chỗ đáng sợ cũng không phải là an bài một vị thành chủ tiến vào danh sách, mà là có thể chỉ đựng một bộ phận người trở thành cung phục luyện ngục săn giết đối tượng. Cung phục luyện ngục bên trong không đơn giản có thành chủ tham dự, còn có không ít tử tù, mà những người này đều là thành chủ cần thiết săn giết đối tượng. Một khi Lan Hà bị thượng sứ tập đoàn mang theo thân phận như vậy, đến lúc đó tất sẽ dẫn tới rất nhiều truy sát. Lan Hà nghe nói lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức biến tái nhợt, toàn thân càng là khẽ run lên. Dù là Dương Trần, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn kỳ thật sớm đã có tham dự cung phụng luyện ngục dự định, bởi vì đây là tiến vào U Minh Tông mau lẹ nhất kính. Nhưng nếu là đem Lan Hà liên lụy vào, lại không phải hắn muốn xem đến. Toàn bộ chính sảnh lập tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Nhưng thượng sứ trên khuôn mặt lại là lộ ra đắc ý biểu lộ đến. Ngay tại hắn dự định mỉa mai Dương Trần thời điểm, Lan Hà khiếp nhược nhưng lại thanh âm kiên định lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Giao nạp U Minh Tông tài nguyên toàn bộ ở chỗ này. Lan Hà khẩn yếu môi đỏ quát khẽ nói. Thượng sứ trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lan Hà vậy mà như vậy có cốt khí, liền đối trở thành cung phụng luyện ngục săn giết đối tượng đều là không sợ, hoàn toàn không thèm đếm xỉa biểu lộ. Trong lúc nhất thời, vị này thượng sứ cũng không biết phải làm gì cho đúng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhưng mà ngồi ở chủ vị Dương Trần lại là sắc mặt có chút trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, thượng sứ tập đoàn thật đúng là thủ đoạn rất nhiều a. Vừa dứt lời, hắn chính là vung tay lên ném ra một viên nhẫn không gian. Ngu ngơ ở trong thượng sứ thấy thế có chút kinh ngạc một chút, kỳ thật hắn vừa mới uy hiếp Lan Hà lời nói chẳng qua là nhất thời dưới tình thế cấp bách bật thốt lên nói ra được, không nghĩ tới Dương Trần thật đúng là quan tâm. Hắc hắc, xem ra có người không hy vọng ngươi chết a. Tiếp nhận nhẫn không gian, thượng sứ nhìn xem Lan Hà, Âm hiểm cười đứng lên, Lan Hà cũng là ngẩn người, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng qua trong giây lát, chính là đối với Dương Trần lớn tiếng nói ra, thiếu chủ, ta không sợ chết, ngươi, Dương Trần khoát tay chặn lại, ngăn lại Lan Hà, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thượng sứ, nói ra, cung phục luyện ngục săn giết đối tượng bên trong. Không có Lan Hà thì cũng thôi đi. Một khi nàng xuất hiện ở trong đó, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, thượng sứ nghe vậy, phá lên cười, đem Lan Hà trong tay nhẫn không gian lấy đi. Chính là nghênh ngang rời đi. Toàn bộ đại sảnh, lập tức lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Đông thành thế lực khắp nơi thủ lĩnh, tất cả đều chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hội lấy, tựa hồ đang thương thảo cái gì đồng dạng. Hồi lâu sau, tất cả mọi người vậy mà cùng nhau đứng dậy, sau đó riêng phần mình lấy ra một viên nhẫn không gian, đặt ở cạnh chỗ ngồi trên mặt bàn. Làm xong đây hết thảy, những người này cùng nhau cất bước, hướng về chính sảnh bên ngoài đi đến. Nhưng mà, tại lúc này, Dương Trần lại là nhàn nhạt mở miệng nói, Lan Hà, khoảng cách cung phục luyện ngục mở ra, còn có bao lâu thời gian? Lan Hà nghe nói lời này, sửng sốt một chút, theo bản năng hồi đáp, còn có không đủ một tháng. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, không cần một tháng, ta có 10 ngày, liền có thể đem Đông Thành, thanh tẩy một lần. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn những thế lực kia thủ lĩnh, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Các đại thế lực thủ lĩnh lúc đầu cũng định rời đi, nhưng giờ phút này tất cả đều sắc mặt biến hóa, không dám đi ra chính sảnh, bởi vì bọn hắn chỗ giao ra trong nhẫn không gian kỳ thật cũng không có bao nhiêu tài nguyên, chính là đơn giản ứng phó xong việc. Nhưng nghe đến Dương Trần muốn thanh tẩy Đông Thành, các đại thế lực thủ lĩnh không thể không một lần nữa ước lượng một chút. Báo, cùng một thời gian, một tiếng hô to đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Dương Trần nghe nói thanh âm này, lại là không có mở ra hai mắt. Lan Hà thấy thế, dò hỏi, chuyện gì? Xét nhà hoàn tất, đến đây bẩm báo. Mấy tên hộ vệ ôm quyền nói ra, lại là Dương Trần lúc trước sai phái ra đi hộ vệ. Lan Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, giao cho ta đi. Ở đây các đại thế lực thủ lĩnh nhìn thấy hộ vệ thành giao nhẫn không gian, trong lòng càng phát bất an, từng cái chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát gào thét, tựa như là Diêm Vương đến điểm danh. Trọn vẹn qua vài phút lâu, ở đây mới có thế lực thủ lĩnh rốt cục không thể chịu đựng được loại này dày vò, trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi, lại lần nữa lấy ra một viên nhẫn không gian, sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Có người mở đầu, những người khác tự nhiên không thể kiên trì được nữa, vội vàng lấy thêm ra một viên nhẫn không gian, sau đó xám xịt rời đi. Thẳng đến lúc này, Dương Trần hai mắt mới chậm rãi mở ra, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, cười nói ra, Lan Hà, kiểm số một chút tài nguyên. Lan Hà thấy thế, lại là cười không nổi, ngược lại oán giận nói, ngươi còn cười, hiện tại đắc tội thượng sứ, cung phục luyện ngục chỉ sợ là trốn không thoát. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng lại là đắc ý, bởi vì Dương Trần vì nàng, vậy mà chủ động xuất ra cho thượng sứ tập đoàn tài nguyên. Phải biết, một phần kia tài nguyên, thế nhưng là quả thực không ít, thậm chí cùng giao phó U Minh Tông tài nguyên không kém bao nhiêu. Yên tâm đi, phần này tài nguyên sẽ kiếm về. Dương Trần mỉm cười, kiếm về? Lan Hà mặt lộ vẻ không hiểu. Lập tức nàng tại Dương Trần ra hiệu dưới, tra xét trên bàn nhẫn không gian. Trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt của nàng chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Vui có buồn có,